Hồi thứ 50, Bàng Quyên hợp 6 quân về Hàm Cốc, Sào Tử trao trọng trách tại Nghiêu Sơn. Đúng vào lúc Tô Tần áo gấm về làng, vở kịch lớn phạt Tần của các nước hợp tung đã khai màn trong chiêng trống Dùm Beng. Vai chính của vở kịch chính này là Bàng Quyên. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Bàng Quyên quyết định sẽ đánh thẳng vào đại bản doanh của Tần, tức là đại doanh trung quân ở Thằng Trì. Thằng Trì ở Hào Quan sẽ là trận địa tiền tiêu phạt Tần. Sau trận Hình Sơn, nước Ngụy không có thêm một cuộc chiến quy mô lớn nào nữa, có được vài năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhờ thế mà Bàng Quyên cũng dư giả thời gian để chủ bị kế sách phạt Tần. Tuy nhiên, đúng như Tô Tần nói, Tần có 4 cửa ải kiên cố, dưới sự trị vì của Huệ Văn Công, thế như mặt trời giữa trưa, Bàng Quyên không thể nắm chắc toàn thắng. Nào ngờ đúng lúc này, Tô Tần hợp tung thành công, mang lại cho Bàng Quyên nhiều trợ lực bất ngờ, khiến hắn thứ nhất không phải lo lắng sau lưng, thứ hai có được sức mạnh của 6 nước, tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng trước Tần. Dù là vậy, Bàng Quyên cũng không phải kẻ lỗ mãng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, trên chiến trường không có tướng quân trăm trận trăm thắng, một chút sơ sẩy cũng đủ lãnh hậu quả chí mạng. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ thất bại. Từ sau khi rời khỏi Quỷ Cốc, hắn đã giao chiến với nhiều nước lớn xung quanh như Tề, Triệu, Sở, đánh đầu thắng đấy, song đối với Hàn và Tần, lại vẫn còn lạ lẫm. Hàn tuy cùng Triệu và Ngụy đều thuộc Tam Tấn, song không mạnh bằng Triệu, càng kém xa Tề và Sở, do vậy Bàng Quyên không hề sợ. Song người Tần thì khác, Bàng Quyên đóng cửa không tiếp khách, lôi ra toàn bộ sách của người Tần mà mình đã thu thập được trong mấy năm gần đây, gần như bày kín cả đại doanh trung quân. Bàng Quyên lật xem từng cuốn, thi thoảng lại chìm đắm trong suy tư, bày đi bày lại ván cờ phạt Tần hùng tráng mà mình đã nghiền ngẫm dễ tới nghìn vạn lần, cân nhắc tỉ mỉ đến từng nước đi. Cứ như vậy suốt 3 ngày trời, cuối cùng Bàng Quyên cũng cuộn sách lại, ăn một bữa ngon miệng, ngủ một giấc say sưa, tắm thác sảng khoái, rồi mở cửa đại doanh, đặt xuống quân cờ đầu tiên, phát liền 5 bức thư, mời đến chủ tướng quân hợp tung của 5 nước là Chiêu Dương, Điền Anh, Phì Nghĩa, Công Trọng, Tử Chi, lại cho gọi thêm trợ thủ của mình là phó tướng tam quân đại Ngụy Trương Mãnh, cùng tới đại doanh trung quân uống rượu. Trong 5 viên chủ tướng trên, duy có chủ tướng Triệu Phì Nghĩa là không tới. Đi thay Phì Nghĩa là phó tướng Lý Nghĩa Phu. Lý Nghĩa Phu vai rộng lưng dày, mày rậm bao mắt, râu quai nón kín mặt, ngoại hình tuy thô lỗ, song suy nghĩ lại hết sức tinh tế kín kẽ, khéo mưu thiện chiến, nhiều năm đảm đương chức quận thú quận thượng đảng, từng 3 lần giao chiến với Hàn, 2 lần giao chiến với Ngụy, 3 thắng, 1 hòa, 1 thua, cũng được coi là một viên mãnh tướng của triều. Thực lòng mà nói, Bàng Quyên thấy ưa hắn hơn là Phì Nghĩa. Tuy nhiên, người cần đến lại không đến, nhớ tới chuyện Triệu Thúc Hầu bỏ về không một lời từ biệt, Bàng Quyên trong lòng vẫn thấy bực bội. Hành lễ xong xuôi, Bàng Quyên đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Lý Nghĩa Phu, cười mà như không cười, hỏi, dám hỏi Lý Tướng Quân, Phì Nghĩa Tướng Quân không phải là đổ bệnh đấy chứ? Lý Nghĩa Phu hơi ngẩn người, ồ, mặt tướng còn chưa bẩm báo, sao tướng quân đã biết? Nhìn vẻ ngỡ ngàng của Lý Nghĩa Phu, Bàng Quyên trong lòng cũng thấy hả hê đôi chút, ánh mắt dịu lại ít nhiều, nếu không ngoài dự đoán của tại hạ, bệnh của Phì Tướng Quân hẳn không phải bệnh bình thường. Thần kỳ, Lý Nghĩa Phu càng thêm kinh ngạc, chủ tướng nước Tề Điền Anh cười nói, Lý Tướng Quân, nói thực cho tướng quân biết, Bàng Tướng Quân đây là thần nhân của Quỷ Cốc, có thể dự đoán trước sau 800 năm đấy. Mọi người cùng phá lên cười, Chiêu Dương cười phì phì vài tiếng qua lỗ mũi, vừa như giải thích, vừa như cảnh khóe, phải đấy, Phì Tướng Quân cơ thể như sắt như đồng, bệnh bình thường sao có thể xâm phạm tới tướng quân. Lý Tướng Quân, nói thử xem, Phì Tướng Quân mắc bệnh gì? Chiêu Tướng Quân nói phải lắm, Phì Tướng Quân ngã từ trên mình ngựa xuống, bị thương đến xương cốt. Ồ, đám người đều ngạc nhiên, đúng là nuôi ong lại để ong đốt, Lý Tướng Quân mau nói xem. Phì Tướng Quân ngã ngựa thế nào? Người Hồ đất Bắc mang tặng một con ngựa quý, lông đỏ như máu, nghe nói có thể ngày đi nghìn dặm. Phì Tướng Quân rất thích, lập tức cưỡi thử, nào ngờ con ngựa tính khí cực hung dữ, đi chưa được vài bước, đã hất văng Phì Tướng Quân xuống đất, còn đạp mạnh một cú, khiến tướng quân gãy cả cẳng chân. Hiện tướng quân đang phải nẹp chân dưỡng thương, các tướng ai chẳng yêu ngựa, bèn nhao nhao hỏi thăm. Lý Nghĩa Phu đành phải kể tường tận một lượt từ đầu tới cuối. Mô tả về con ngựa quý kia sống động như thể đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt, khiến chư tướng nghe mà suýt xoa không ngớt, đua nhau bàn tán rôm rả về ngựa Hồ. Thấy các tướng càng nói càng xa, Bàng Quyên liền đặng hắng một tiếng, chỉ vào bàn rượu bên cạnh, cười nói, chư vị tướng quân còn không nhập tiệc, món ngon nguội ngắt cả rồi.

gián tiếp quản lý những sự vụ của Mạc gia trong thiên hạ. Nhiều năm bôn ba đã vắt kiệt cơ thể của Tùy Xào Tử. Đặc biệt là sau lúc vào thu, sinh mệnh của ông chẳng khác gì ngọn đèn tàn chập chờn trong gió núi, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Chập tối hôm nay, những Mạc gia thân cận của Tùy Xào Tử đều hiểu rõ, thời khắc vĩnh biệt đã tới gần. Mọi người lặng lẽ hầu bên cạnh Tùy Xào Tử, và còn nhiều người hơn nữa vẫn đang ngày đêm vượt đường, từ bốn phương tám hướng gấp rút trở về. Không khí trong thảo đường rất đỗi trang nghiêm. Tùy Xào Tử nằm nghiêng trên giường gỗ kê sát bức tường chính của thảo đường, sắc mặt võ vàng như sa phường. Trước giường đặt một bát thuốc, còn phân nửa nước thuốc đen quánh, đã nguội ngắt. Trước mặt ông, Hồ Phi Tử, Cáo Tử ngồi trên tấm chiếu cỏ đã hơi sờn rách, sắc mặt trầm trọng. Phía sau hai người là Tống Kiền, Khuất Tương Tử và hơn trăm người khác, đa phần là Mạc gia đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí đời thứ tư, thứ năm, tất cả đều ngồi theo đúng thứ tự vai vế. Trước cửa thảo đường, liên tục có thêm Mạc gia đi vào. Giống như những người đến trước, sau khi vào thảo đường, họ lặng lẽ ngồi vào vị trí đúng với cấp bậc của mình. Trong giây phút hấp hối, Tùy Xào Tử gắng gượng ngồi dậy. Nhìn chư Mạc gia cũ mới từ khắp nẻo kéo về, trên mặt ông hiện một nét cười, đưa ánh mắt nhân từ nhìn khắp lượt trong phòng, dừng lại trên mặt từng người một, tựa như muốn khắc sâu hình bóng họ vào tâm khảm. Chư vị không ngại vất vả, từ bốn phương tám hướng trở về đây thăm lão hủ. Tùy Xào Tử khó nhọc vòng hai tay, lão hủ, ho khẽ hai tiếng, lão hủ vô cùng cảm tạ. Mọi người liền chuyển từ ngồi sang quỳ, khấu đầu, đồng thanh nói, đệ tử Mạc gia tham kiến cự tử, chúc cự tử quý thể sớm ngày bình phục. Tùy Xào Tử khẽ xua tay, cười gượng một tiếng, cái thân hèn của lão hủ đây đã sắp nhập quan tài, còn có gì đáng quý nữa. Chư vị huynh đệ, chư vị tỉ muội, mọi người đều là người của Mạc gia, chớ nên nói những lời nghi thức sáo rỗng như vậy. Ngồi đi, xin tuân lệnh, đám Mạc gia lại chuyển từ quỳ sang ngồi, vòng tay lần nữa. Lão hủ cho triệu chư vị tới, Tùy Xào Tử lại xua tay, chủ yếu là có ba việc. Thứ nhất là việc riêng của lão hủ, thứ hai là việc nhà của Mạc đảo, thứ ba là việc công của thiên hạ. Chư Mạc gia hiểu rằng cự tử sắp giao phó đại sự, ai nấy thần thái nghiêm trang, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Tùy Xào Tử. Thảo đường lặng im phăng phắc. Việc thứ nhất, Tùy Xào Tử mỉm cười, nhìn khắp lượt đệ tử, lão hủ rất đỗi tưởng nhớ chư vị, trước khi ra đi vẫn tham thiết muốn nhìn thấy chư vị, muốn gặp mặt chư vị lần cuối. Chư vị đã tới, nguyện vọng này của lão hủ đã được như ý. Tiếp theo là việc thứ hai, đám đông đồng loạt vòng tay, lệ trào trong mắt. Tùy Xào Tử chậm rãi nói tiếp, từ lúc tiên sư khai sáng Mạc đạo, Mạc gia tới nay đã lập thế trăm năm. Người theo Mạc đạo ban đầu chỉ lác đác mấy người, tới nay đã lên tới vài nghìn, phân bố khắp liệt quốc. Có thể nói người sau tiếp bước người trước, đời nào cũng có hào kiệt. Cho tới hiện nay, Mạc đạo lưu hành trong thiên hạ, đến phụ nữ trẻ em đều biết, có thể sánh ngang với cái học Khổng Nho, song hành cùng cái học Hoàng Lão, sự nghiệp đang lên phơi phới. Lão hủ bất tài, may được tiên cự tử Mạnh Thắng yêu mến, được chư vị Mạc gia ủng hộ, đã giữ vị trí cự tử hơn 30 năm. Trong khoảng thời gian này, tuy không lập nên thành tựu gì, song cũng thận trọng tận tuy, không dám một ngày biếng nhác. Gần đây lão hủ thấy chí cạn lực kiệt, không thể bôn ba được nữa, không nên tiếp tục ngồi lì ở vị trí này, vốn đã sớm có ý chọn người hiền để tiếp tục dương cờ Mạc đảo, tiếc thay trời không chiều lòng người, nên mới lề mề cho tới tận ngày nay. Hôm nay trời yên gió lặng, thời tiết tốt lành, Mạc gia từ muôn nẻo đường tề tựu về đây, lão hủ không dám lại bỏ lỡ thời cơ, quyết định lập tức tiến cử cự tử mới, để cự tử mới lãnh đạo chư hiền, tiếp tục đại nghiệp Mạc đảo. Sau khi bàn bạc cùng chư lão, lão hủ tiến cử cự tử mới là, ánh mắt sắc sảo như lưỡi kiếm chiếu thẳng vào Cáo Tử, Cáo Bất Hải. Không ai kinh ngạc, Cáo Tử tên là Bất Hải, người tức Mạc nước Tề, từ nhỏ đã đi theo tiên cự tử, về lý mà nói là cùng vai vế với Tùy Xào Tử, Hồ Phi Tử, song do ít tuổi hơn rất nhiều, nên khiêm tốn tự lùi một bậc, coi mình là đệ tử của Tùy Xào Tử, Hồ Phi Tử. Thế hệ đệ tử đầu tiên của Mạc gia đa phần đã qua đời, trong số những bậc lão bối còn sống có Tương Lý Tử, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử đều đã tuổi xế bóng chiều giống như Tùy Xào Tử, do đường xá xa xôi còn chưa tới kỵ phường, Hồ Phi Tử tuy đã có mặt, song tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy mình, không kham nổi trọng trách. Duy có Cáo Tử vẫn còn khỏe mạnh, học vấn uyên thâm, lại có được căn cơ của Mạc đảo. Để Cáo Tử đảm nhiệm chức cự tử, vừa không nằm ngoài dự đoán, cũng là mong muốn của mọi người. Song Cáo Tử lại lo lắng hoang mang, quỳ xuống khóc mà nói, cự tử, đệ tử. Tùy Xào Tử đưa tay chỉ vào vị trí chủ trước giường, nói, Bất Hải, lại đây,

những người có mặt thảy đều nhỏ lệ. Tuy nhiên, người khóc thương tâm nhất, tiếng khóc vang vọng nhất trong đám lại không phải là Tô Tần, mà là công tử Ngang. Có lẽ cảm động trước cuộc đời bi thảm của Cầm Sư, có lẽ liên tưởng tới Tô Tần, Bàng Quyên trẻ tuổi như vậy mà đã lập nên kỳ công hiển hách, trong khi mình đã sắp 40 mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Có lẽ nhớ tới 800 dặm Hà Tây và 8 vạn tướng sĩ đã thiệt mạng vì sự bất tài của bản thân, nên công tử Ngang càng khóc càng thống thiết, nước mắt đầm đìa như suối chảy. Tiếng khóc của hắn khiến Hiển Vương nghe mà điếc tai. Khi tiếng khóc lắng xuống, Hiển Vương chậm chậm đứng dậy, ngưng thần ngẫm ngợi, đoạn múa bút viết ra 5 chữ thiên hạ đệ nhất cầm, lên một tấm da dê, rồi khởi giá hồi cung. Công tử Ngang cắt đặt thợ mộc chiều theo đó chế tác một bức hoành phi bằng gỗ đoạn, nền đen chữ vàng, treo lên mi cửa cầm miếu. Hai bên khung cửa treo đôi câu đối do Tô Tần tặng, vế trên là, hai dây văn vũ hòa tấu cao sơn lưu thủy, vế dưới là, năm âm thiên địa cùng ngâm gió mát trăng thanh, rất đỗi hài hòa với bức hoành phi thiên hạ đệ nhất cầm của Hiển Vương. Đợi thợ mộc đóng xong đôi câu đối khắc trên gỗ lên khung cửa, công tử Ngang lùi lại vài bước, nheo mắt ngắm nghía một hồi, tấm tắc khen ngợi, hai dây văn vũ, là nói tới hai vua văn, vũ vào đầu thời Chu, phù hợp với văn trị vũ công của nhân gian. Năm âm thiên địa, là cung, thương, dốc, trì, vũ, là năm dây sơ thủy của cổ cầm, phối hợp với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của trời đất. Cao sơn, lưu thủy là nhã khúc của trần thế, gió mát trăng thanh là thanh vận của trời cao. Bảy dây cùng ngân nga, mọi thứ trên trời dưới thế không gì không gồm đủ, hợp thành thiên hạ đệ nhất cầm. Quả là một đôi câu đối tuyệt vời. Tô Tần nhìn sững vào đôi câu đối, khóe miệng lộ một nụ cười gượng gạo, thật không ngờ nói tới âm luật, công tử lại tinh tế đến thế. Tô tử quá khen, công tử Ngang biết là bị chế giễu, song vẫn cười ha hả, thuận đà nói tia phường. Theo truyền thuyết, thời thượng cổ họ Phục Hy chế ra đàn cầm để mô phỏng âm thanh của trời đất. Tại hạ cho rằng, âm thanh của trời đất quá ư cao viễn, quá ư xa vời, sao có thể thực tế, nhu hòa bằng âm luật của nhân gian. Ha ha ha. Thì có câu, cô gái hiền thục, ước duyên sắt cầm. Hai, đoạn đưa mắt liếc xéo Tô Tần. Ồ, nói tới đây, tại hạ lại sực nhớ ra một chuyện, muốn hỏi Tô Tử. Công tử cứ hỏi, thì có câu, vợ con hòa hợp, như gầy sắt cầm, ba Tô Tử xa nhà nhiều năm, khó khăn lắm mới trở về, đáng lẽ phải cùng tẩu phu nhân cầm sắt hài hòa mới phải. Nhưng tại hạ lại thấy Tô Tử ngày ngày ở lì trong doanh trại, để tẩu phu nhân một mình vò võ phòng không. Tô Tần cúi đầu không nói, công tử Ngang chợt hiểu ra, bật cười mà nói, tại hạ hiểu rồi. Tẩu phu nhân quả thực quá quê mùa, không xứng đôi với Tô Tử. Lại cười vài tiếng, có điều, nói gì thì nói, người vợ đầu tiên vẫn cứ là tốt nhất. Như tại hạ đây, đời này cũng coi là phong lưu, đàn bà qua tay vô số, song người thực sự biết yêu thương đồng cảm, vẫn chỉ có chính thất phu nhân. Tẩu phu nhân tuy quê mùa, song theo tại hạ thấy, lại hiền thục ôn nhu cung kính. Mọi nét toàn vẹn. Tô Tử lạnh nhạt với tẩu phu nhân như vậy, thật là không phải. Tô Tần không biết nói gì cho phải, khẽ thở dài một tiếng, bước vào trong miếu, quỳ xuống trước tượng cầm sư, từ từ nhắm mắt lại. Hoàng hôn đã buông mà thôn Hiên Lý vẫn ồn ào huyên náo. Vô số binh sĩ và thợ thuyền đang luôn tay bận rộn trong bóng tối nhá nhem để dựng cho xong phủ họ Tô. Phủ mới được chọn xây ở phía bắc thôn, chiếm đến nửa thừa đất, phía đông kéo dài tới vườn dâu nhà họ Tô. Phía tây sát bờ Y Thủy, trước sau tổng cộng 6 dãy nhà, phần còn lại là vườn tược. Trong nước Chu, ngoài vương cung và cung thất của hai vị Chu Công Đông, Tây Gia, đây là tòa phủ có quy mô lớn nhất. Tiểu Hỷ rõ ràng chưa quen với đại phú đại quý ập đến thình lình, vẫn cắm cúi bận rộn trong bê phường bận bịu từ sáng sớm đến tối mịt, Tiểu Hỷ đã thấm mệt. Cho con mực ăn xong, đóng hết cổng cửa, đang định vào phòng ngủ, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Thấy là vợ Tô Lệ. Tiểu Hỷ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chị dâu. Em dâu, vợ Tô Lệ quạt tay khép luôn cửa lại, kéo Tiểu Hỷ vào trong phòng, cất giọng gấp gáp phường, em không nghe lời khuyên của chị à. Chị đã hiến kế cho em đầy một sọt, mà em lại cứ án binh bất động, thật tức chết đi được. Tiểu Hỷ cắn chặt môi, cúi đầu im lặng, em dâu, vợ Tô Lệ hạ thấp giọng, vừa rồi nghe bố lũ trẻ nói, chú hai, à không, tướng gia vẫn đơn độc một mình. Bên cạnh không có lấy một người đàn bà, đến một tỷ nữ cũng không, giặt là mày dâu cả. Đàn ông con trai lớn bằng đấy, mà bên mình lại không có đàn bà, thì chỉ có một cách giải thích, là chú ấy không có thói trăng hoa. Con người tướng gia đúng là quái lạ, song có quái lạ đến đâu, bên mình không có đàn bà thì cũng không được. chỗ trống này vốn là của em dâu không đứng vào, sớm muộn cũng sẽ có kẻ tới chiếm mất. Tiểu Hỷ càng cắn môi chặt hơn nữa. Em dâu, nói gì thì nói, em hãy cứ thử lấy một lần xem sao. Nếu tướng gia khăng khăng không chịu, chúng ta cũng đành chấp nhận. Nhưng theo như chị đoán, tướng gia lần này trở về, không giống với lần trước. Tiểu Hỷ hơi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chị ta. Trước kia chú ấy trở về, do chưa đắc chí, không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, trong lòng ấm ức, đương nhiên cũng sẽ cáu bản với em dâu. Lần này thì khác, chú ấy đã là tướng gia của 6 nước, làm rạng danh tổ tông, uy phong lẫm liệt, đúng là gió xuân đắc ý, lúc nào cũng thẳng lưng ưỡn ngực, ở trong làng gặp ai cũng chào hỏi. Trong nhà lại càng khác xưa, chưa nói đến cách đối xử với mẹ, với anh cả hay Tô Đại, dù là với chị dâu đây cũng là lễ phép chu toàn. Trước đây chị dâu có mắt như mù, đối xử tệ bạc với chú ấy như vậy, mà chú ấy còn không hề để bụng, huống chi là đối với em dâu. Theo chị dâu thấy, em dâu không làm gì có lỗi với chú ấy, mà là chú ấy có lỗi với em dâu. Chú ấy còn làm vành làm vẻ không tới tìm em, chắc chắn là vì đại trượng phu ưa sĩ diện, không chịu hạ mình. Em dâu ơi, nghe lời chị đi, chú ấy muốn sĩ diện thì ta phải chủ động, tìm lấy cơ hội nhào vào lòng chú ấy, xem chú ấy có cứng rắn tới mức đẩy em dâu ra không. Chuyện này, Tiểu Hỷ há hốc miệng, lắp bắp, liệu có được không? Có được hay không, không thử sao biết. Hơn nữa, tướng gia quan cao chức trọng, lại càng coi trọng thể diện. Em dâu nói gì thì nói cũng là chính cung nương nương của chú ấy, nếu thực sự hết cách thì cứ làm ầm lên, xem chú ấy dàn xếp hậu quả thế nào. Tiểu Hỷ lại cắn chặt môi lần nữa, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn vợ Tô Lệ, bên cạnh tướng gia có rất nhiều người, e là, không gặp nổi. Ôi trời, đúng là em dâu, đến con mực cũng chẳng thật thà được như em. Em muốn tìm lý do, kiểu gì chả kiếm được cả sọt. Lại đây, em dâu, chị sẽ chỉ cho em một kế. Vợ Tô Lệ ghé sát lại, thì thầm vào tai Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ thốt ra một tiếng, vâng. Vào giờ nhân định, thợ thuyền lần lượt về nghỉ, thôn xóm dần chìm vào yên tĩnh. Tô Tần sải dài bước chân, hối hả rảo bước theo con đường đất trong thôn trở về nhà, Châu Phi Đao vẫn bám sát theo sau. Còn cách cổng nhà khoảng vài chục bước, con mực đánh hơi thấy Tô Tần, phóng vọt ra khỏi cổng, lao bổ về phía Tô Tần vẫy đuôi mừng tíu tít. Tô Tần không để ý tới nó, hấp tấp lao vào trong sân, chạy sộc vào nhà chính, vừa chạy vừa gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Trong gian nhà chính vẫn sáng ánh đèn, giữa nhà bày linh vị của Tô Hổ. Tô Diêu Thị ngồi ngay ngắn trên chiếu cỏ, sắc mặt điềm tĩnh. Tô Tần tiến vào trong nhà, quỳ xuống trước mặt Tô Diêu Thị, đưa tay sờ trán bà, thấy không hề sốt, cũng chẳng thấy có người thân nào ở bên cạnh, thì thoáng ngạc nhiên, khẽ hỏi, mẹ, nghe nói mẹ bị bệnh, là bệnh gì? Mẹ thấy tức ngực, Tô Diêu Thị chi tay vào lồng ngực, mẹ bắt đầu tức ngực từ bao giờ? Tô Tần lo lắng, đã nhiều năm rồi, Tô Diêu Thị chậm rãi trả lời. Sao chưa bao giờ nghe mẹ nhắc tới? Tô Tần lấy làm ngạc nhiên, quay ra ngoài gọi, Châu Huynh, Châu Phi Đao lập tức tiến lại, đứng ngoài cửa đáp lời, chúa công có gì sai bảo. Mau mời thầy lang, Châu Phi Đao, vâng, một tiếng, vừa quay người định đi thì Tô Diêu Thị đã ngăn lại, khoan đã. Châu Phi Đao dừng bước, nhìn Tô Tần, mẹ, tức ngực là bệnh nặng, không khám không được. Tô Tần khuyên nhủ, Tô Diêu Thị mỉm cười với Châu Phi Đao, khẽ lắc đầu mà nói, chàng trai, chứng bệnh của bà lão này không đáng ngại, chưa cần làm phiền tới thầy lang. Ta chỉ muốn trò chuyện dăm ba câu với Tần Nhi mà thôi. Nhìn Tô Diêu Thị sắc mặt điềm tĩnh, giọng nói bình hòa, quả nhiên không giống như người có bệnh. Châu Phi Đao thấy hơi khó hiểu, quay sang nhìn Tô Tần, thấy hắn cũng sắc mặt ngỡ ngàng, bèn hiểu ý mà quay người lui ra, đứng canh ngoài cổng. Tần Nhi, lại đây. Tô Diêu Thị chỉ vào vạt chiếu bên cạnh mình. Ngồi bên cạnh mẹ, Tô Tần ngồi xuống trước mặt Tô Diêu Thị, mắt nhìn bà không chớp mẹ, chứng tức ngực. Mẹ uất trong lòng, không phải là bệnh. Tại sao, than ôi, Tô Diêu Thị thở dài buồn bã. Tần Nhi, mẹ dò la biết được, con vẫn không có người đàn bà nào bên cạnh. Con này ngoài 30 tuổi, sớm đã qua tuổi tự lập, bên cạnh lại không có lấy một người đàn bà, liệu có được không? Hơn nữa, Tiểu Hỷ được gả cho nhà chúng ta, chớp mắt đã chục năm rồi, ngày lại ngày một mình vò võ phòng không, mẹ mắt nhìn tình cảnh đó mà đau đớn trong lòng. Đàn ông cả ngày bên ngoài, công việc bộn bề, có cái để mà bận rộn. Đàn bà quanh quẩn trong nhà, nếu không có gì để nhớ, mỗi một khắc trôi qua có khác nào dày vò. Lần này con trở về, hẳn cũng không ở lại lâu. Mắt thấy từng ngày trôi qua, trong lòng mẹ vô cùng sốt ruột, nên hôm nay muốn hỏi con. Này Tần Nhi, rốt cuộc con đang nghĩ gì thế? Mẹ, Tô Tần đổi từ ngồi sang quỳ, cúi gục đầu xuống. Tần Nhi, Tô Diêu Thị khẽ xoa lên đầu con trai. Con hãy nói thực lòng, là Tiểu Hỷ không xứng với con, hay là trong lòng con đã có người khác? Tô Tần vẫn cúi đầu không nói, nước mắt đầm đìa. Tần Nhi, con không nói thì trong lòng mẹ cũng đã rõ. Song con nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Tiểu Hỷ mặt nào cũng tốt, là đứa con dâu hiếu thảo, đừng nói là trong nhà mình, mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai phàn nàn về nó điều gì. Khiếm khuyết duy nhất của nó là bị thọt, song đó không phải là lỗi của Tiểu Hỷ. Nói gì đi nữa, nó cũng là người của nhà ta, là con dâu cưới hỏi đàng hoàng của nhà ta. Trước đây con chưa thành tựu, có ngang bướng ra sao, mọi người cũng không nói đến. Nay con đã làm quan, nếu vẫn giống như ngày trước, bảo người khác nhìn con như thế nào đây? Tô Tần càng cúi đầu thấp hơn, không thốt lấy một lời. Than ôi, Tô Diêu Thị lại thở dài. Tần Nhi, con không muốn nói thì thôi vậy. Cha con đã mất rồi, việc này hãy nghe lời mẹ, về tình về lý, con đều nên hòa hợp với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, trong gian buồng phía đông chợt vang lên tiếng loạt xoạt, tấm rèm vải được vén lên, Tiểu Hỷ hai tay bưng mặt, tập tễnh bước ra khỏi cửa bên, quỳ xuống bên cạnh Tô Tần, nghẹn ngào, mẹ. Tiểu Hỷ thình lình bước ra khiến Tô Tần giật mình kinh ngạc, ngẩn ra một hồi mới dịch người tránh ra, lên giọng trách móc sao nàng, lại ở đây. Tiểu Hỷ vùi mặt vào khuỷu tay, sụt sùi mà nói tiện, tiện thiếp. Cả gian nhà bỗng nhiên lặng phắc, Tô Tần đã kịp định thần, ngồi thẳng người lên, nghiêm sắc mặt mà nói với Tiểu Hỷ, Chu Tiểu Hỷ, đúng như lời mẹ vừa nói, nàng hiền thục, chăm chỉ, có hiếu, là nàng dâu ngoan hiền của Tô gia. Ta sẽ nhận nàng, tướng, tướng công. Tiểu Hỷ sung sướng đến trào nước mắt, cất giọng run rẩy. Mọi thứ trong nhà, thứ gì thuộc về ta thì cũng thuộc về nàng. Ta quanh năm vắng nhà, mẹ lại tuổi cao sức yếu, nàng hãy thay ta báo hiếu cho mẹ. Còn có con chó này, Tô Tần đưa tay vỗ lên mình con mực đang nằm bên chân, vẫn để cho nàng chăm sóc như xưa. Nó chính là ta chính là nó. Tiểu Hỷ sững sờ, ánh mắt dừng lại trên mình con mực, nước mắt lan dài. Còn nữa, giọng Tô Tần lạnh lẽo như băng, nàng có thể làm phu nhân của ta, song ta sẽ không bao giờ chung phòng với nàng, nàng cũng từ bỏ ý nghĩ này đi. Nàng đã tình nguyện gả vào Tô Môn thì hãy làm con dâu của Tô gia. Không phải ta có lỗi với nàng, mà chính là nàng đã lựa chọn như vậy. Nói đoạn quay sang Tô Diêu Thị, mẹ, đã muộn rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi cho sớm. Nếu không còn việc gì nữa, con đi đây. Lời còn chưa dứt, người đã đứng dậy, sải bước ra thẳng ngoài sân. Tai nghe tiếng bước chân ngoài cổng mỗi lúc một xa, cho đến khi tứ bề lại lặng phắc như cũ, Tiểu Hỷ mới như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chúi người vùi đầu vào lòng Tô Diêu Thị, gào lên một tiếng dài thê thiết mẹ. Từ trong nhà đi ra, Tô Tần cứ thế đi thẳng về doanh trại, chợt thấy anh cả Tô Lệ, em ba Tô Đại một người bên trái một người bên phải, đang ngồi chồm hổm trước cổng chờ đợi. Thấy Tô Tần tiến lại, hai người bèn đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi theo Tô Tần vào trong. Tô Tần ngồi xuống trước bàn, vừa định lên tiếng, bỗng nghe từ phía xa vọng lại tiếng bước chân, rồi công tử Ngang và một thầy lang hối hả tiến lại. Công tử Ngang bảo thầy lang đợi bên ngoài, còn mình sải bước vào trong, vừa đi vừa gọi ông ổng, Tô Tử, lão phu nhân Ngọc Thể sao rồi? Tô Tần nhìn hắn sắc mặt lo lắng, song hai mắt sáng rực, biết rằng hắn chỉ mong ở đây có chuyện, bất giác cười nhạt, chỉ vào vị trí đối diện, nói, công tử đấy ư, mời ngồi. Công tử Ngang nhìn chằm chằm vào Tô Tần một hồi, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếu, nhìn sắc mặt của Tô Tử, hẳn lão phu nhân, không sao. Mẹ làm sao? Tô Lệ, Tô Đại mặt đều biến sắc, đồng thanh hỏi. Tô Tần xua xua tay, ngượng cười một tiếng, không sao, chẳng qua là muốn trò chuyện với em mà thôi. Tô Lệ, Tô Đại đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, công tử Ngang ngẩn ra một thoáng, bèn cười cười tiếp lời. Không sao thì tốt quá, tại hạ vốn đã đi nghỉ, nghe nói lão phu nhân khó ở, lập tức cho gọi thầy lang tới ngay. Rồi quay ra ngoài cửa, không sao cả, ông về đi. Thầy lang, vâng, một tiếng, quay người bước đi. Tô Tần ôm quyền hướng vào công tử Ngang, nói, chuyện của gia mẫu, đã khiến công tử phải nhọc lòng. Tô Tử nói gì vậy? Công tử Ngang đáp lễ, tiện thể vòng tay hành lễ với Tô Lệ, Tô Đại. Hai vị huynh đệ, hãy nói thử xem, lão phu nhân cả đời vất vả, cuối cùng cũng đợi được đến ngày nở mày nở mặt, có thể hưởng mấy bữa phúc nhàn, làm sao lại để xảy ra chuyện bất trắc cho được. Không nói chuyện này nữa, Tô Tần cắt lời, công tử cũng đến thật đúng lúc, tại hạ vừa hay có chuyện quan trọng muốn bàn cùng công tử. Tô Tử cứ nói, hợp tung mới bắt đầu, trăm việc còn đang bề bộn, tại hạ lại vì bận bịu việc nhà, để lỡ đại sự, trong lòng thực không yên tâm. Nay gia phụ đã mai táng xong xuôi, ở đây không còn việc gì quan trọng nữa, tại hạ muốn. Công tử ngang xua tay cắt lời Tô Tần, hiện tại mộ phần còn chưa xây xong, phủ mới vẫn chưa hoàn thành, Tô Tử sao có thể đi được. Hơn nữa, 49 ngày là lễ cúng quan trọng cho lệnh tôn, hôm qua tại hạ đã hiểu dụ liệt quốc, tổ chức lễ cúng long trọng cho lão tiên sinh. Lúc đó, liệt quốc đều tới viếng tang, Tô Tử lại vắng mặt, sao có thể được. Tô Tần thở dài sườn sượt, than ôi. Công tử ngang liền đổi mặt tươi cười, này Tô Tử. Tô Tử từ sáng tới tối mặt ủ mày trao, có thấy mệt không? Tại hạ kể cho Tô Tử nghe một chuyện vui để giải sầu nhé. Chiều nay, Tây Chu Công sai người tới, mang tặng 9 cây gỗ tử đàn. Có biết vì sao lão lại tặng gỗ tử đàn không? Chúng ta xây nhà dựng phủ ở đây, rầm rộ ồn ào, khiến Chu thất trên dưới không ai không kinh động, có tiền góp tiền, có sức góp sức, duy có Tây Chu Công không chịu bỏ ra một xu. Tại hạ rất đỗi bực mình, dò la biết được lão ta có giấu 9 cây gỗ tử đàn trong cung, đều to tày một vòng ôm, dài chừng 2 trượng, thì nảy ra một ý, sai tham tướng tới tận nhà hỏi mua. Lão già này lại không biết điều, nhất quyết không bán, nói rằng mấy cây gỗ tử đàn đó mua về từ nước Sở, chuẩn bị để năm tới tu sửa cung thất. Tại hạ giận điên người, bèn báo với lão ta một tin, nói rằng hơn 1 vạn binh mã hợp tung suốt 1 tháng qua vẫn đóng quân ở Đông Chu, dường như có vẻ thiên vị. Sắp tới sẽ tới Tây Chu đồn trú vài ngày, bảo lão ta liệu mà lo thu xê phường lão già hoảng quá, liên sai người tới báo tin, nói là muốn dâng tặng mấy cây gỗ, không lấy 1 đồng, coi như lễ vật chúc mừng. Ha ha ha, xây dựng cung điện, tử đàn là loại gỗ thượng hạng, mỗi cây chỉ ít cũng đáng giá 10 lượng vàng, chỉ riêng món này, chúng ta cũng đã tiết kiệm được cả 100 lượng. Tô Tần kinh ngạc, chuyện này sao có thể được, rồi lập tức quay sang Tô Đại, em ba, sáng sớm mai. Em hãy tới ấp Hà Nam một chuyến, vào cung Tây Chu yết kiến Tây Chu Công, nói rằng nhà ta cảm tạ ý tốt của ông ta. Nhà ta chỉ xây nhà dân, không dùng đến gỗ tử đàn, dặn ông ta không cần mang tới. Nhớ rằng phải nói năng lễ phép, cảm tạ đàng hoàng, không được gây thêm phiền phức. Tô Đại gật đầu vâng lời, miệng ấp úng anh hai. Tô Tần chợt nhớ lại bộ dạng của hai người họ khi nãy, đoán rằng hẳn là có chuyện, bèn hỏi có việc gì vậy? Em... Tô Đại ấp úng, rồi cúi gằm mặt xuống. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi nói, em ba, nếu không có việc gì gấp, để ngày mai hãy nói. Anh hai, em không muốn làm ruộng nữa. Không làm ruộng, em muốn làm gì? Nghe nói anh hai học được bản lĩnh từ Quỷ Cốc Tử ở núi Vân Mộng, em cũng muốn đi, xin anh hai hãy cầu xin giúp trước Quỷ Cốc tiên sinh. Tô Tần phì cười mà nói, chuyện này không được, tiên sinh từ lâu đã không nhận đệ tử nữa. Vậy, Tô Đại sốt sắng, em sẽ theo học anh hai. Tô Tần không đáp lời hắn, mà chuyển ánh nhìn sang Tô Lệ, anh cả, anh có việc gì? Tô Lệ cười hiền lành, chị dâu em mấy hôm trước giấu anh lén mua 20 thửa ruộng ở đất Đông Chu, mua xong mới biết là giải. Giải thế nào, đất đó toàn là ruộng nước thượng đẳng, nhiều mương lạch, thích hợp trồng lúa nước. Lúa nước đắt lúa mạch rẻ, chị dâu em thích nó cũng là vì thế. Nhưng chị dâu em lại không lường trước được rằng, thế đất là phía tây cao, phía đông thấp, nước ở Đông Chu đa phần chảy lại từ đập chắn nước trên thượng lưu Lạc Thủy. Mấy năm nay, hai vị Chu Công bất hòa, Tây Chu Công sai người canh giữ đập nước, vào mùa hạn hán nhất quyết không tháo cho một giọt, vào mùa mưa lại xả ầm ầm, khiến ruộng lúa tốt đành phải bỏ không. Nếu không phải do vậy, làm gì có chuyện người ta bán rẻ ruộng tốt. Chị dâu em không hiểu, vừa thấy rẻ đã vội vàng mua ngay. Mua xong, nghe anh giải thích mới hiểu ra. Hối hận khóc lóc suốt cả ngày trời, bảo anh tới cầu xin em, nói rằng em có uy thế, liệu có thể nói vài lời trước Tây Chu Công, để ông ta xả nước đúng thời vụ, anh chị đồng ý trả thêm tiền nước. Nếu không, ruộng tốt thế này lại đổi thành ruộng cạn thì thật đáng tiếc. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Tô Đại, em ba, vừa rồi em nói muốn theo học anh hai, hiện giờ còn muốn học nữa không? Tô Đại hấp tấp đáp lời, muốn, trong mơ cũng muốn. Anh theo tiên sinh tu học tài miệng lưỡi, chỉ dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm. Nếu em muốn học, chỉ có thể học cái này. Anh hai bảo em học gì thì em học nấy. Được thôi, có điều, nếu em muốn học, anh cũng phải xem em có tố chất hay không. ngày mai đi bái kiến Tây Chu Công, nếu em có thể nhân tiện giải quyết êm xuôi chuyện của anh cả thì anh sẽ nhận em. Tô Đại sững sờ kinh ngạc, Tây Chu Công chỉ hận không bóp chết được Đông Chu Công, làm gì có chuyện nghe lời em. Còn phải xem em nói năng thế nào. Anh hai, Tô Đại vò đầu bứt tai, em biết nói gì đây. Sau khi gặp mặt, trước hết em hãy hết lời ca ngợi Tây Chu Công, nói rằng ông ta là người đại đức. Tô Tần khép mắt lại, giống như đang giảng bài cho trẻ nhỏ. Ông ta sẽ hỏi em dựa vào đâu mà nói vậy, em hãy trả lời rằng, nghe nói Đông Chu và Tây Chu bất hòa, Đông Chu Công bạc tình bạc nghĩa, song Chúa Thượng lại lấy đức báo oán, nhiều lần ban ân cho Đông Chu, nên có đại đức. Tây Chu Công đương nhiên sẽ băn khoăn, và nói rằng ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện ban ân cho Đông Chu. Lúc này em hãy nói, ông ta không tháo nước cho Đông Chu chính là đã ban ân rồi. Tây Chu Công nghe vậy, ắt sẽ ngạc nhiên, lúc này em hãy nói rằng, không tháo nước vào Đông Chu, chính là làm giàu cho dân Đông Chu. Vài trăm năm qua, dân Đông Chu chỉ biết trồng lúa nước, không biết trồng các loại ngũ cốc khác. Tây Chu Công không tháo nước, dân Đông Chu không thể trồng lúa nước, đành phải chuyển sang trồng lúa mạch, lúa tẻ, dâu đay, học đủ các nghề mưu sinh, không phải cầu xin Tây Chu nữa. Tây Chu Công ắt sẽ nhờ em hiến kế, ông ta sẽ nói rằng ông ta và Đông Chu Công ở thế đối đầu, phải làm sao mới gây bất lợi cho Đông Chu. Em hãy trả lời rằng, cứ vào mùa trồng lúa nước thì tháo nước vào Đông Chu, dân Đông Chu hễ thấy nước, ắt sẽ trồng lại lúa nước. Lúc này Chúa Thượng phao tin thu nước, dân Đông Chu còn ai dám không dựa dẫm vào Chúa Thượng. Nghe được những lời này, đám người đều tấm tắc khen, diệu kế. Mọi người trò chuyện cười nói một hồi, Tô Lệ, Tô Đại mặt mày hớn hở ra về. Công tử Ngang thấy trời đã muộn, cũng đứng dậy cáo từ. Tô Tần tiễn ra ngoài trại, đang định quay trở vào, bỗng từ xa nhìn thấy có vài người cầm đèn lồng tiến lại gần. Người đi đầu chính là Lâu Hoãn. Mấy ngày nay, công tử Ngang lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không những nghĩ ra đủ chuyện vặt vãnh để trói chân Tô Tần, lại còn thay mới toàn bộ thuộc hạ của Tô Tần, chỉ giữ lại Châu Phi Đao đi theo bảo vệ. Tô Tần đã mất hết tai mắt, chẳng hay biết gì về tin tức bên ngoài. Nhìn thấy Lâu Hoãn tìm đến, Tô Tần mừng không kể xiết, bèn nắm tay Lâu Hoãn dắt vào trong trại, vội vã hỏi ngay, Lâu Tử, nói đi, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Than ôi, Lâu Hoãn khẽ thở dài một tiếng, quân Hợp Tung sắp sửa tấn công Hàm Cốc, trong số các nước Hợp Tung, chỉ có quân Triệu chưa tới. Bàng Quyên lấy danh nghĩa chủ tướng quân Hợp Tung nhiều lần dục giã, Chúa Thượng lấy làm khó xử. Phát binh, thì trái với mong muốn, không phát binh, lại e ảnh hưởng tới đại cục Hợp Tung. Chúa Thượng không biết làm thế nào cho phải, nên mới phái tại hạ tới hỏi ý kiến Tô Tử, đi hay không, sẽ do Tô Tử quyết định. Tô Tần cháu tít đôi mày. Sự việc đã rất nguy cơ, phường Bàng Quyên đã di chuyển doanh trại tới Thiểm Thành, đang điều binh khiển tướng. Quân Tề, Sở, Hàn đều đã nhổ trại, Bàng Quyên ra lệnh trong vòng 10 ngày phải tới Hổ Lao, men theo Hà Thủy tiến về phía Tây, hội quân với Ngụy, Yên đã lên đường trước đó tại Thằng Trì, tiến đánh Hàm Cốc. Ti Hợp Tung còn có ai không? Không còn ai, phía Điền Đại Nhân thế nào? Chủ tướng quân Tề là Điền Anh Điền Đại Nhân đã quay về. Công tử Trương bị Hàn Hầu triệu về, công tử Như theo Sở Vương về Xính. Công Tôn Khoái cũng gấp rút về Yên mấy hôm trước, dường như có chuyện gì đó rất gơ phường than ôi, mới trước đó còn đông đảo là thế, Tô Tử vừa bước chân đi, người ở lại đã tan đàn xẻ nghé. Tô Tần nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Tô Tử, ánh mắt Lâu Hoãn đầy vẻ hoài nghi, tại hạ xin hỏi một chuyện, người Tần thực sự không thể đánh ư? Ý Lâu Tử thế nào? Tại hạ cho rằng, từ ngày Tần Hiếu Công trọng dụng Thương Ưởng tới nay, người Tần đồ cường, tam tấn đều phải chịu khổ, người Sở bị hại cũng nhiều. Liệt quốc đều oán Tần, Tần đã thất đạo trong thiên hạ. Tô Tử khởi xướng Hợp Tung, mục đích là chế Tần, nên thiên hạ mới hưởng ứng. Nay thiên hạ đã hợp, quân chủ liệt quốc đều nói phạt Tần, quân đội Hợp Tung khí thế hừng hực, có lẽ chính là thời cơ tốt để phạt Tần. Tô Tử không tiến lại lui, không vui lại buồn, tại hạ thực sự không hiểu. Dám hỏi Tô Tử lo lắng điều gì? Phạt Tần thất bại, ý Tô Tử là, lần phạt Tần này không thể thủ thắng. Tình thế trên chiến trường biến đổi khôn lường, dù là Tôn Vũ Tử cũng không dám khẳng định chuyện thắng bại khi chưa giao chiến. Đã không thể chắc chắn, Tô Tử nên vui buồn ngang nhau mới phải. Nhưng nhìn vẻ âu lo của Tô Tử, rõ ràng giữ nhiều lành ít. Dù lành hay giữ, tại hạ đều khó lòng vui được, bởi vậy nên mới lo buồn. Tại hạ càng không hiểu. Nếu phạt Tần thắng lợi, Tô Tử còn buồn gì đây? Nếu giành thắng lợi, sáu nước có lẽ sẽ tiêu diệt nước Tần. Khác với nước Việt, nước Tần của cải dồi dào, thế đất hiểm trở, dân giàu nước mạnh, sáu nước tất sẽ sinh ra tranh chấp vì chia chác không đều. Lúc này, không những Hợp Tung đổ vỡ, mà thiên hạ sẽ lại rơi vào hỗn chiến, từ đó mất đi tông chỉ của Hợp Tung. Còn nếu như thất bại, kết cục thế nào, tại hạ không cần nói nữa. Lâu Tử biết đấy, thiên hạ mới hợp, các nước Hợp Tung đã không thể thắng, lại càng không thể bại. Lâu Hoãn lúc này đã hiểu ra sự tình nghiêm trọng, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo, theo ý Tô Tử, nên làm thế nào mới phải. Than ôi, Tô Tần thở dài một tiếng, Ngụy Vương nóng lòng báo thù, Bàng Quyên nóng lòng lập công, nhất quyết kéo đại nghiệp Hợp Tung xuống hầm lửa. Tại hạ đơn thương độc mã, lại bị công tử ngang kè kè giữ chặt, muốn đi cũng không xong. Lâu Tử tới thật đúng lúc, có thể tiếp ứng cho tại hạ. Tô Tử muốn đi đâu? Cầu kiến Bàng Quyên.